Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, thực địa khảo sát. 3.000 thêm, canh năm cầu đặt mua, trời tối người yên, trong phòng khách, Sauer từng kiện kiểm tra trên người trang bị, im lặng không nói, đột nhiên, duỗi tay cầm lên một tấm màu bạc nửa mặt cổ. Quả chi che mặt mặt ngoài bất ngờ thêm ra một đạo vết cào. Cơ hồ đưa nó theo bên trong một phân thành hai. Đối với cái này, Saoru cũng không làm sao kinh ngạc. Vốn chính là cầm một chút tài liệu cấp thấp luyện tập tác phẩm. Có thể ngăn cản nhất kích. Đã rất đáng gờm rồi. Hắn để ý cũng không phải sắp hủy diệt mặt nạ. Mà là phía trên cái kia đạo vết cào. Ánh nến phía dưới. Saoru biểu lộ mấy lần biến hóa, sau cùng hóa thành thở dài một tiếng, ác ma khí tức, không có sai, tại trên mặt nạ của chính mình mấy lần kiểm nghiệm về sau. Hắn cuối cùng xác định, tại trên mặt nạ, quanh quẩn lấy ác ma khí tức. Saoru mặc dù đối cái này không mẫn cảm, nhưng hắn dù sao cũng là liệt ma nhân thế gia xuất thân. Lại đi qua rốt huấn luyện. Trong bị động săn ma học thức LV4 đẳng cấp cũng không phải giả. Chẳng lẽ Angus King là ác ma gia tộc? Cái gọi là ác ma gia tộc cùng liệt ma nhân gia tộc đối ứng, đi cũng là khế ma giả con đường. Bất quá tại cấp thứ 2 thời điểm, bọn hắn liền bắt đầu sa đọa học tập trong thâm uyên sinh vật, dần dần hướng không phải người chuyển hóa. Cao giai ác ma chức nghiệp giả là ngao du linh giới cùng đùa bỡn linh hồn cao thủ. Thậm chí có thể chế tạo nguyền rủa chi linh. Bọn chúng tồn tại đã dần dần duy tâm. Hết sức quỷ bí, nếu như là rốt tại nơi này. Không làm được đã bùng nổ đại chiến. Liệp ma nhân đối với ác ma khí tức luôn luôn đặc biệt bén nhạy. Bất quá ta xem cái kia chàng cổ. Chạch. Giống như đã hoang phế rất lâu, linh thể cùng hiện thực thân thể vẫn còn có chút khác biệt. Saoru nghĩ thực địa thăm dò cái kia cổ trạch, đệ nhất liền là muốn tìm chút kinh nghiệm, đệ nhị liền là coi trọng đối phương khả năng còn sót lại một chút đồ vật. Ít nhất, Lenny dựa vào nơi đó, nửa năm tấn thăng nhị giai, không phải già, đồng thời, tựa hồ không thế nào nguy hiểm. Nên đi, không biết vì cái gì, hắn một cái ác linh có khả năng tại trong nhà cổ tùy ý du đãng. Ta lại bị công kích, là do ở cái gì cấm kỵ hoặc là thân phận đánh dấu sao? Có như vậy, an toàn hang ổ, khó trách đối phương một chấn kinh liền hướng chạy đi đâu. Sauer móc ra bản bút ký, ngòi bút vô ý thức xúc động, thâm uyên ác ma, cổ xa lại. Siêu phàm nghề nghiệp, ảnh phược giả, đọa lạc giả, tử linh, linh môi, tựa hồ, đều cùng linh giới có chút quan hệ. Nghĩ tới đây, hắn cau mày, lại lôi ra mặt khác một đường hình sợi. Mặt trăng, tử vong, hắc tử xã, ách vận giả, thi cơ không nhất định là nghề nghiệp, mà là đê giai bất tử sinh vật phiếm chỉ. Hắc tử xã cùng cổ xã hội, tại bây giờ liên bang, đã đầy đủ chính là siêu cấp thế lực tà ác. Thật không may, hai cái này đều là địch nhân của hắn. Saoru một chút đau răng, nếu như có thể tìm tới ác ma chức nghiệp giả bút ký. Đối cái nghề nghiệp này nhiều chút hiểu rõ, về sau đối đầu cái khác ác ma hệ siêu phàm giả, cũng không đến mức quá mức luống cuống tay chân. Mặc dù hắn săn ma học thức đã đến LV4, nhưng hiểu rõ nhất ác ma, đương nhiên vẫn là ác ma chức nghiệp giả. Yên tĩnh rừng rậm, bầu trời ảm đạm, màu đen trong rừng cây đủ loại hình thù kỳ quái cành cây dẫn đến. Phảng phất theo lòng đất nhô ra màu đen quái thủ, răng rác, Gray huynh đệ một người cầm lấy một cái kềm sắt. Đem bên ngoài vòng sắt lưới bao vây kéo ra một cái chuồng chó. Được rồi, bọn họ đều là không phải quan phương siêu phàm giả. Không lấy được tiến vào cấm khu chứng minh. chỉ có thể như thế làm việc. Liên bang mặc dù đem này mảnh chia làm cấm khu, nhưng chỉ là thiết lập bao vây cùng đề phòng bài, xem ra cũng không nguy hiểm, hoặc là nói, nguy hiểm cũng không di chuyển. Thực tế thân thể tiến vào rừng rậm đen, lại là một loại khác trải nghiệm, rất nhiều nhánh cây vắt ngang bầu trời, cơ hồ cản trở tất cả ánh sáng đường. Tại có địa phương nhất định phải dùng đèn bão chiếu sáng mới có thể thông qua. Không có bao nhiêu cảnh vệ. Cũng thế, liên bang quốc thổ lớn như vậy, làm sao quản tới, dựng đứng rào chắn cùng đề phòng bài. Đã đủ rồi, nếu như còn muốn bốc lên phạm pháp nguy hiểm, tiến vào trong rừng rậm tiến hành thám hiểm, cũng chỉ có thể nói chính mình muốn chết. Hết lần này tới lần khác liên bang bên trong, ngu xuẩn như vậy thiếu niên không ít. Saoru đặt tại thật dày mục nát lá rụng tầng bên trên, còn có tâm tình suy nghĩ lung tung. Đợi một chút, Gray huynh đệ bên trong đại ca nguyên bản đi ở phía trước, bỗng nhiên làm cái dừng lại thủ thế. Các ngươi không cảm thấy nơi này quá an tĩnh rồi hả? Các ngươi mới phát hiện. Ngựa lợi Gram cười nhạo một tiếng. Ta coi là các ngươi đã sớm biết. Nơi này chính là sinh mệnh cấm khu A. Lúc này, vị này ngựa lợi Gram đã thay đổi rộng lớn màu đen pháp sư bào. Rộng lớn tay áo cùng bên hông căng phồng. Cũng không biết chuẩn bị nhiều ít dược tề cùng thi pháp tài liệu. Tay phải hắn bình thân, giơ một thủy tinh cầu. Tại trong thủy tinh cầu, có một làn khói mù, phảng phất bị gió thổi phật, đảo hướng một cái hướng khác. Đi bên này, ngựa lợi Gram chỉ hướng đi. Bốn người đi thêm vài phút đồng hồ, đi vào một gốc cái cổ siêu vẹo dưới cây. Đào, ngựa lợi Gram không nói hai lời, tìm tới một vị trí, bắt đầu quật thổ. Không đến bao lâu, một đoạn bạch cốt liền nổi lên. Quả nhiên, Lenny chính thi hài. Tại đây bên trong, ngựa lợi Gram cười lạnh dưới. Mặc dù ác linh đối với di hài không có quan hệ gì, nhưng nếu như dùng này chút bạch cốt làm môi giới, vẫn là có thể thi triển một chút thuật pháp tổn thương đến linh thể. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là tổn thương mà thôi. Dù cho đem này chút bạch cốt cùng một chỗ đốt đi, Lenny cũng sẽ không bởi vậy diệt vong. Thậm chí có khả năng bởi vì mất đi cùng thế giới cuối cùng một điểm liên hệ, trở nên càng thêm nguy hiểm. Không thích hợp, Saoru thì là nói ra. Lenny không có khả năng đem chính mình vùi lấp. Chẳng lẽ là sau khi hắn chết linh làm? Còn có, vì cái gì bên ngoài sẽ lưu truyền ra hắn tự tử tin tức cùng giả phần mộ? Này chút, có lẽ muốn hỏi cái kia ác linh. Ngựa lợi Gram dùng sức giật xuống một đoạn xương ngón tay, nhét vào màu đen trong thùng. Rõ ràng tương đối hài lòng. Saoru cũng đã nhìn ra, cái này ngựa lợi Gram chuẩn bị vô cùng phong phú. Không chỉ có Lenny khi còn sống lâu dài sử dụng vật phẩm, lợi dụng khí tức tìm kiếm di hài, đồng thời còn chuẩn bị xong chuyên môn khắc chế vật phẩm. Nắm chắc lấy di cốt tình huống dưới, cái pháp sư này hoàn toàn chính xác tính nắm giữ đối phó Lenny một tấm không sai át chủ bài. Thế nhưng, rừng rậm đen bên trong nguy hiểm, cũng không phải Lenny à. Saoru thở dài trong lòng một tiếng. Tốt, hiện tại đi tiêu diệt nó đi. Ngựa lợi Gram đem màu đen đồ hộp nâng tại bên tai bên trên, tựa hồ tại lắng nghe trong đó thanh âm. Không lâu liền có quyết định. Nó, ngay tại rừng cây ở giữa bên trong nhà gỗ. Saoru yên lặng không nói, cúi đầu bước đi. Sau mười mấy phút, thế giới hiện thực cổ trạch xuất hiện tại hắn trong mắt. Bằng gỗ kết cấu, nhiều chỗ mục nát rách nát, âm u thản đạm, phảng phất đã bỏ đi nhiều năm. Thế nhưng vẻn vẹn đứng tại trước mặt nó, Saoru liền có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Này tòa cổ trạch, thật không đơn giản. Trong lúc nhất thời, bốn cái chức nghiệp giả đều giống như bị cổ trạch khí tức chấn nhiếp, nửa ngày nói không ra lời.